Ăn cơm xong, Giang Hoài Khiêm không đưa cô đi dạo xung quanh. Nhìn dáng vẻ không chờ đợi nổi của anh, Nguyễn Kinh Họa không biết nói gì, nhưng cũng có chút buồn cười. Chỉ là Nguyễn Kinh Họa không ngờ rằng vừa về đến nhà, Giang Hoài Khiêm đã nhận được cuộc gọi do Giản Thục Vân gọi đến. Không thể lập tức thu thập cô được. Cô bật cười nhỏ giọng nói, em đi tắm trước đây. Anh gật gật đầu, nhỏ giọng nói, đi đi. Giản Thục Vân nghe cuộc đối thoại của hai người ồ lên một tiếng. Giang Hoài Khiêm, rốt cuộc khi nào con mới đem bạn gái về gặp mẹ? Anh xoa xoa mi tâm thấp giọng nói, mẹ, không phải mẹ đã có cháu gái yêu rồi sao? À, hôm qua Quyển Quyển và mẹ con bé ra nước ngoài rồi, con không biết sao? Giang Hoài Khiêm không biết nói gì, anh đi đâu biết được chứ? Cũng không phải là ngày nào cũng gọi cho bọn họ. Giản Thục Vân nói, nếu không phải Quyển Quyển ra nước ngoài rồi, mẹ cũng chẳng nhớ đến con. Giang Hoài Khiêm trầm mặc một hồi, mặt không biểu cảm nói, vậy là con phải cảm ơn Quyển Quyển sao? Đúng thế. Giang Hoài Khiêm nghẹn họng. Giản Thục Vân khẽ hừ, nói nghiêm túc đây, khi nào thì con đem bạn gái về ra mắt, mẹ vô cùng tò mò về bạn gái của con đấy. Vậy đợi mẹ thu hết lại lòng hiếu kỳ đã, sau đó con sẽ dẫn cô ấy về. Giản Thục Vân nghe thấy lời này, mắng anh một tiếng, đồ bất hiếu. Giang Hoài Khiêm cười cười nhẹ nhàng nói, để tháng sau đi. Giản Thục Vân nhớn mày, hả? Đợi đến sinh nhật mẹ, con sẽ đưa cô ấy về, mẹ thấy sao? Nghe vậy Giản Thục Vân hài lòng nói, được chứ, nhưng con phải hỏi con bé trước. Nếu như con bé không muốn, cũng có thể đổi sang lúc khác, mẹ cũng không gấp. Cũng không biết người vừa mắng anh kia là ai nữa. Được, Giang Hoài Khiêm đáp, con biết rồi. Giản Thục Vân ừ một tiếng, dạo này con bé đến GNA làm rồi sao? Vâng. Chuyện này Giang Hoài Khiêm cũng không giấu giếm. Giản Thục Vân nhớn mày, được, mẹ biết rồi. Không có chuyện gì nên cũng không làm phiền hai đứa nữa. Rảnh thì nhớ về nhà ăn cơm. Vâng. Giang Hoài Khiêm cúp điện thoại, đi về phía phòng tắm. Nguyễn Kinh Họa vừa gội đầu xong, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Cô không kịp đề phòng, còn chưa kịp làm cái gì đó, Giang Hoài Khiêm đã đi thẳng đến. Cánh tay Nguyễn Kinh Họa bị anh nắm lấy, kéo vào lòng. Hơi nước nóng lan tỏa khắp phòng tắm. Cầm cô bị người đàn ông nắm lấy, ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của anh. Ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, có chút chói mắt. Nguyễn Kinh Họa bị anh hôn, có chút không bình tĩnh. Rõ ràng hai người đã hôn vô số lần, nhưng mỗi lần hôn anh, cô đều không khống chế được nhịp tim đập, cũng như không khống chế được cảm giác thẹn thùng. Nguyễn Kinh Họa cảm thấy toàn thân nóng bừng, còn nóng hơn cả với nước từ vòi hoa sen chảy xuống. Cô có chút đứng không vững. Giang Hoài Khiêm đưa tay ra đỡ cô, kéo cô lại gần rồi ôm lên, dán sát vào người mình. Miệng cô bị tách ra, theo bản năng đáp lại anh. Hai người môi lưỡi triền miên. Nguyễn Kinh Họa có chút thất thần nghĩ, có lẽ Giang Hoài Khiêm đây là đang muốn thu thập mình rồi. Ăn dấm chua cả một tuần, cuối cùng hôm nay cũng được giải tỏa. Cô đang nghĩ ngợi, đầu lưỡi đột nhiên bị người kia khẽ cắn lấy. Nguyễn Kinh Họa bị đau ư một tiếng, rồi mở mắt nhìn người đàn ông ngay trước mặt. Ánh mắt Giang Hoài Khiêm trầm mặc nhìn, sau đó khẽ mút đôi môi cô, thấp giọng nói, em đang nghĩ gì vậy? Anh... Giọng của Nguyễn Kinh Họa nhẹ như lông vũ, giống như là ngậm kẹo vậy. Cô vô cùng ngọt ngào. Nghĩ về anh. Lời vừa buông xuống, Giang Hoài Khiêm hôn càng mãnh liệt hơn. Trong phòng tắm, hơi thở của hai người dồn dập, ánh đèn như khẽ vụt qua, nhưng lại hình như không phải. Tiếng nước cũng không biết ngừng lại từ lúc nào, thay vào đó là âm thanh ái muội vang lên, khiến người ta mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng không thôi. Sau khi kết thúc trận chiến đấu, cả người Nguyễn Kinh Họa đều trở nên hồng hồng. Từ nhà tắm đi ra, cô không còn chút sức lực nào, giọng nói cũng vô cùng yếu ớt. Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dáng cô cuộn tròn trong chăn, hôn hôn lên má cô, dịu dàng hỏi, em có muốn uống nước không? Có, anh đi lấy cho em. Nguyễn Kinh Họa cũng không đáp lại, vùi người vào chăn, toàn thân vô cùng đau nhức. Giang Hoài Khiêm nói muốn thu thập cô, chẳng khoa trương chút nào. Quả thực là đã thu thập cô. Trên người cô lúc này đều là những vết ửng đỏ do anh để lại. Hôn có, ngậm có, cắn cũng có. Nguyễn Kinh Họa vừa nhớ đến cảnh tượng trong phòng tắm vừa rồi, mặt lập tức đỏ ửng, bắt đầu nóng lên, quá là xấu hổ. So với những lần trước, lần này cô càng muốn tìm cái lỗ mà chui xuống hơn. Giang Hoài Khiêm không chỉ quen tay hay việc, thậm chí còn học một biết mười. Khi Giang Hoài Khiêm cầm ly nước bước vào phòng, Nguyễn Kinh Họa đã chui vào chăn rồi. Anh đột nhiên bật cười nhỏ giọng nói, uống nước đi em. Nguyễn Kinh Họa lúc này mới thò đầu ra nhận lấy. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng kia của cô một hồi, thấp giọng hỏi, vừa rồi em làm gì vậy? Không, mặt đỏ ửng hết lên rồi kìa. Nguyễn Kinh Họa vỗ lên cánh tay anh,